đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa hồn lặng tâm tư đi vào gì bàn đường tình không chung lối mang nỗi tiếc chờ nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mộng vừa tròn tình thẫm môi nồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mai bước. Còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Nay còn đâu người về trong thương.